Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, trang 985. Sau một lúc lâu, hắn hỏi mẫu thụ, người xác định ta có thể tinh lọc nó. Ngoại ý nhi này qua bá đạo, hắn cao giai tinh lọc thuật ở nó trước mặt, không đáng giá nhắc tới, mẫu thụ trả lời, muốn tinh lọc nó. Đầu tiên đến cắt đứt nó năng lượng cung cấp giả, gì? Thư Lê mờ mịt, năng lượng cung cấp giả là cái gì? Mẫu thụ nói, nếu ngươi có biện pháp tiến vào hắc trứng bên trong, liền minh bạch. Thư Lê sờ sờ cằm, ngươi không thể dùng bộ rễ đưa ta đi vào sao? Không thể, mẫu thụ than nhẹ, cho nên ta làm ngươi thỉnh không gian chi thần hỗ trợ. Nàng bộ rễ tuy rằng chát ở ô nhiễm nguyên, nhưng ô nhiễm nguyên mặt ngoài có rắn chắc cách ly tầng cấm mặt khác sinh vật đi vào. Thư Lê ở bộ rễ qua lại dạo bước, khó xử nói, ta không biết có thể hay không đánh thức không gian chi thần. Không gian chi thần đánh tạm thời tĩnh dưỡng lý do vào ở tiểu hoa quan, hảo chút thiên qua đi không bất luận cái gì động tĩnh. Mẫu thụ khuyên nhủ, thử một lần, không cắt đứt năng lượng cung cấp giả, hết thảy đều là phí công, vì tinh linh tộc tương lai. Cần thiết tiêu trừ ô nhiễm nguyên, còn Wanaku một mảnh quang minh, nếu không, ám tinh linh vĩnh bất diệt tuyệt, mà thần hắc ám còn sẽ mượn dùng cái này ô nhiễm nguyên nảy sinh ma vật. Thư Lê cầm nắm tay, hạ quyết tâm, hào, hắn giơ lên cao ma pháp trượng, nhắm chặt hai mắt. Làm ý thức chìm vào tiểu hoa quan, vĩ đại không gian chi thần sơ tốt cao. Thực xin lỗi quấy rầy ngày ngủ đông, ta gặp được một cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ. Không biết có không thỉnh ngài hỗ trợ. Kêu gọi kết thúc, hắn lẳng lặng chờ đợi, thời gian ở yên tĩnh chung trôi đi. Không biết qua đi bao lâu, đường Thư Lê cho rằng thất bại khi tiểu hoa quan đột nhiên khôi phục nguyên trạng. Nở rộ nhu hòa màu xanh lục quang mang, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, đúng là không gian chi thần sơ tốt cao. Thư Lê mở to mắt, vui sướng mà nhìn tóc vàng thiên thần, thật tốt quá. Kêu gọi thành công, tôn quý các hạ, như ngài chứng kiến, này viên hắc trứng đang ở ô nhiễm Wanaku cùng mẫu thủ. Ta yêu cầu ngài trợ giúp, tiến vào hắc trứng bên trong. Cắt đứt năng lượng cung cấp giả, không gian chi thần hiểu rõ mà nhướng mày. Đối hắn mà nói, cho dù cách một tầng thật dày hắc xác, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà, xem thanh bên trong đồ vật, hảo cái Miloka. Hắn cười lạnh, Thư Lê tò mò mà bay đến hắn bên người hỏi, làm sao vậy, thần hắc ám làm cái gì, làm không gian chi thần lộ ra như vậy lạnh băng thần xác. Không gian chi thần không có giải thích, duỗi tay hơi hợp lại, hư hư mà nắm lấy tiểu yêu tinh, thân ảnh chợt lóe, thoáng chốc tiến vào to lớn hắc trứng bên trong. Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bốn phía cảnh tượng đã xảy ra biến hóa, hắc trứng bên trong ngoài ý muốn rộng mở, không gian chi thần trợ hắn ngăn cách đáng sợ hắc ám chi lực, hắn không hề áp lực mà dò ra đầu. Tìm kiếm cái gọi là năng lượng cung cấp giả, gì? Đường thấy rõ phập phành ở hắc trứng trung tâm, vật thể, khi hắn kinh ngạc mà há to miệng, trăm triệu không nghĩ tới. Cái gọi là năng lượng cung cấp giả, thế nhưng là có được người khổng lồ hình thể sắc thần tộc. Cái này sắc thần tộc lớn lên dị thường tuấn mỹ, một đầu màu lam tóc quan giống sóng biển tản ra. Thân xuyên hoa mỹ pháp bào, đôi tay, giao điệt ở bụng trước, thần sắc an tường mà ngủ say, hắn là ai? Thư Lê nhịn không được hỏi, không gian chi thần nhíu mày nói. Gatas, sắc thần tộc đêm tối chi thần, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, đêm tối chi thần cùng thần hắc ám tương tự. Đều trưởng quản hắc ám chi lực, khó trách hắn thành năng lượng cung cấp giả. Vạn năm tới, cả ngày lẫn đêm mà phóng thích hắc ám. Ô nhiễm Wanaku, ô nhiễm mẫu thụ, hắn vì cái gì ở chỗ này? Thư Lê khó hiểu, còn sống sao? Phía trước cái kia chiến thần Idika ít nhất là thanh tỉnh. Trước mắt cái này thần hắc ám Gatus lại mất đi ý thức. Ngủ say không tỉnh, trở thành ô nhiễm nguyên, không gian chi thần tiếp cận Gatus. Duỗi tay điểm trụ hắn giữa mày. Một hồi lâu, hắn lắc đầu nói, đã chết. Thư Lê không tự chủ được mà đánh cái rùng mình, thế nhưng đã chết, sau khi chết liền thi. Thể đều bị thần hắc ám lợi dụng, thật đáng thương. Không gian chi thần rũ mắt thấy tiểu yêu tinh thồn. Thức biểu tình, nói, nếu ngươi biết hắn là mê hoặc Miloka đầu sỏ gây tội, còn sẽ đồng tình hắn sao? Thư Lê bỗng chốc ngẩng đầu, giật mình mà nhìn không gian chi thần. Không gian chi thần đạm cười mà sờ sờ đơn thuần tiểu yêu tinh. Liễm Mi nói, sắc thần tộc phái Gatus tiếp xúc Miloka, thuyết phục hắn phản bội Odin thần tộc, điên đảo Austin đại lục. Miloka cùng bọn họ đạt thành chung nhận thức, thực mau khởi xướng chư thần chi chiến, mà làm thuyết khách Gatus lại mất tích, trách không được sắc thần tộc ở thiên giới hướng Odin thần tộc khởi xướng chiến tranh, nguyên lai là Miloka ngược hướng tính kế Gatus, đem hắn biến thành thi thể, đặt dưới nền đất trở thành hắc ám ô nhiễm nguyên. Thư Lê hiểu biết tiền căn hậu quả sau. Đối thần hắc ám hành động căm thù đến tận xương tủy, bất quá sắc thần tộc cũng không vô tội, ai làm cho bọn họ chính mình tìm đường chết đâu. Nếu không châm ngòi thần hắc ám, liền không như vậy nhiều chuyện. Hiện tại bọn họ là điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tổn thất chiến thần y đế tạp tư cùng đêm tối chi thần Gatus. Hô một hơi, Thư Lê hỏi, có phải hay không hủy hoại thi thể này liền có thể cắt đứt năng lượng? Không gian chi thần bỗng chốc nhéo tiểu yêu tinh áo choàng, đem hắn phóng tới chính mình trên vai. Ta tới, ngươi ngồi. Thư Lê chớp chớp màu xanh non đôi mắt, ngoan ngoãn mà ngồi xong, nếu không gian chi thần tự mình ra tay, kia hắn liền mồi hưởng này thành đi. Không gian chi thần từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái giống quan tài cái hộp nhỏ, mở ra cái nắp, nhắm ngay thi thể, thoáng chốc, thi thể bị thu vào hộp, toàn bộ không gian rung chuyển lên, không gian chi thần thuấn di rời đi. Tái xuất hiện khi đã đứng ở mẫu thụ bộ rễ thượng, Thư Lê triển khai cánh, bay khỏi bờ vai của hắn, không tự chủ được mà chà sát tay, thiên thần ra tay. Chính là nhẹ nhàng nha. Kế tiếp sự, yêu cầu chính ngươi xử lý. Không gian chi thần thoại tất, hóa thành một đoàn quang chui vào tiểu hoa quan. Thư Lê sờ sờ tiểu hoa quan, định liệu trước mà dơ lên ma pháp trượng, bắt đầu phóng thích tinh lọc thuật. Lúc này đây, hắc chứng vô pháp lại cắn nuốt quang minh chi lực. Thư Lê mặt mày hớn hở, bắt đầu không ngừng mà soát tinh lọc thuật. Tối tăm dưới nền đất, không biết thời gian trôi đi, mỏi mệt liền ngồi xuống minh tưởng. Minh tưởng kết thúc tái khởi tới công tác, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Hắc chứng rốt cuộc bị quang minh chi lực đánh tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất vô tung, mà mẫu thụ bộ rễ đạt được giải phóng, lại không cần hấp thu hắc ám chi lực. Hết chương.